Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105. Lục Ngọc Trâm cũng thấy Lục Di Quang. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến Lục Di Quang thế nhưng là hoàng đế nữ nhi. Nếu là sớm biết rằng, nàng, Lục Ngọc Trâm nắm chặt trong tay khăn gấm. Chính nàng cũng nói không rõ có thể hay không như cũ lựa chọn được ăn cả ngã về không đua một phen. Bất quá hiện tại tưởng này đó cũng không ý nghĩa. Nàng đã tiến cung, thành hoàng đế nữ nhân. Hối hận sao? Có đôi khi sẽ hối hận. Hoàng cung là một tòa so ngõ Liễu Diệp Lục phủ lớn hơn nữa nhà Giai Mà Ni có đôi khi lại không hối hận, bởi vì nàng biết, nếu là không tiến cung, nàng trong lòng kia cổ oán khí đời này đều tiêu tán không được. Giết người, Lục Sơ Lăng Lục Thi Vân vẫn như cũ sẽ không có việc gì người giống nhau vô cùng cao hứng xuất giá. Hạnh phúc vui sướng cả đời, liền chút nào thẹn thùng đều không có, mà nàng không thể oán không thể thực, có lẽ những người này còn sẽ làm trầm trọng thêm mà khi dễ nàng. Tuy rằng vào cung cũng chưa chắc có thể báo thù, nhưng là ít nhất có hy vọng, nàng đời này, ái nàng nàng ái đều ly nàng mà đi, nàng cái gì đều không có. Lục Sơ Lăng Lục Thi Vân các nàng tám phần cầu thần bái Phật hy vọng nàng trở thành hậu cung một mạt xương khô, như thế các nàng liền không có nỗi lo về sau. Kia nàng cố tình liền phải hướng lên trên bò, bò cao cao, nhìn các nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Như vậy ngẫm lại, hoàng cung nhật tử cũng không như vậy khó qua. Nhân sinh trên đời, dù sao cũng phải có cái trông cậy vào, ái cũng hảo hận cũng thế. Lục Ngọc Trâm rất rất khóe miệng, xa xa đối Lục Di Quang được rồi cái vạn phúc lễ. Nàng hẳn là không nghĩ thấy chính mình đi, ngày xưa, Đường tỷ thành phụ thân bên gối người. Gặp mặt lại muốn nói gì, ôn chuyện sao, đứng dậy lúc sau, Lục Ngọc Trâm xoay người rời đi. Lục Di Quang ngơ ngẩn nhìn nàng bóng dáng, đại khái là sợ nàng có cảm xúc, hoàng đế lượng Lục Ngọc Trâm 3 tháng. Bất quá cũng chính là 3 tháng, liền ở không lâu phía trước, Lục Ngọc Trâm bị từ Hoàng Cung nhận được Tây Uyển, nàng đều nghe nói, chỉ là hôm nay mới gặp phải mà thôi, nhìn ra được tới Hoàng đế sủng chính mình, là bởi vì mẹ đẻ chi cố, mẹ đẻ là Hoàng đế trong lòng nốt chu sa phía trước cửa sổ bạch nguyệt quang, là nhất không giống người thường, không giống người thường đến đem chất nữ trở thành thế thân. Đế vương ái, à tương đương Lục Di Quang lại không có trích hoa tâm tư. Hứng thú dã rời mà nâng chân, trên đường nàng nhớ tới Lục Sơ Lăng, Lục Ngọc Trâm tiến cung không bao lâu, nhị phòng liền quay trở về đại đồng. Trước một trận nàng qua đi khi, chính gặp gỡ mama hướng Nam Khang trưởng công chúa hội báo thêm trang cùng hạ lễ. Lục Sơ Lăng lập tức liền phải lấy chồng, gả cho mẫu tộc biểu ca. Nhị phòng gà nữ, đại phòng tự nhiên phải có sở tỏ vẻ. Lục Sơ Lăng xuất giá lúc sau, nên đến phiên Lục Thi Vân, nàng hôn kỳ định ở mùa đông, ngẫm lại còn quái hụt hẫng. Lục Ngọc Trâm tiến cung, cùng các nàng cùng một nhịp thở, rõ ràng là thân tỷ muội tới, đều nói thiên gia không có xương thịt, đã có thể nàng này 3 tháng sinh hoạt trải qua tới Semonster các công chúa chi gian sẽ đấu. Đấu ai trang sức tinh xảo, ai quần áo đẹp đẽ quý giá, ai phò mã nghe lời, ai trai lơ tuấn tiếu, thật đúng là không đùa tâm cơ chỉnh người, lại nói bị trên đường kêu đi chiêu nhân công chúa, nàng còn tưởng rằng Đức Phi tìm nàng là vì cái gì? Hợp lại là vì nàng hôn sự, Đức Phi năm giới 40, mày liễu mắt hạnh, là điển hình giang nam mỹ nhân, thành âm cũng ôn ôn nhu nhu. Người năm nay đều 17, không nhỏ, vừa nghe này mở đầu, chiêu nhân công chúa liền biết kế tiếp là cái gì, quả nghe Đức Phi bắt đầu lời lẽ tầm thường, chiêu nhân công chúa ân ân a a đáp lời, tức giận đến Đức Phi chụp nàng một chút, ta xem này Lý công tử không tồi, ngươi lại ân một tiếng ta nghe một chút, chiêu nhân công chúa không ân. Tập trung nhìn vào, khó coi chết đi được. Bức họa cuộn tròn thượng nam tử mày kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng, là nhất thảo mẹ vợ niềm vui nào một khoản, triều đại Phò Mã, quan trọng nhất chính là mỹ mạo, có thể bị đưa đến Đức Phi trong tay họa, cái nào không phải khó gặp mỹ nam tử. Đức Phi không nghi ngờ nữ nhi thẩm mỹ, hoài nghi nữ nhi cố ý chọc giận nàng tới, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Chiêu nhân công chúa cổ cổ quai hàm, không thích, vậy ngươi thích cái dạng gì? Ngươi nói ra, mẫu phi cho ngươi tìm ăn đi, Đức Phi nói có nắm chắc. Nữ nhi được sủng ái, nàng dưới gối một tử một nữ, lại ở phi vị thượng, tại đây trong cung cũng coi như được với một nhân vật. Chiêu nhân công chúa ậm ừ nói không ra lời, Đức Phi giận sôi máu, ngươi nhưng thật ra nói ra một cái căn nguyên tới, ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là tiểu hài tử. Ta ở ngươi này tuổi đều tiến cung, như vậy sớm gả chồng có cái gì hảo? Chiêu nhân công chúa lẩm bẩm, ta hiện tại khá khoái hoạt, mẫu phi, ngài liền lại làm ta chơi mấy năm sao? Ta là công chúa, còn sợ gả không ra trước chọn người, quá hai năm lại thành hôn cũng là có thể, Đức Phi tận tình khuyên bảo. Ngươi một ngày này không chừng hạ. Ta liền một ngày không bỏ xuống được này cọc tâm sự, chiêu nhân công chúa bị niệm đến đầu đại. Thật vất vả có lệ qua đi, khổ ha ha mà chạy ra cung. Lục Di Quang dựa bàn cấp biên quan Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Du viết thư. Này chỉ chớp mắt, hai người liền rời đi nửa tháng. Phía Bắc đã đánh lên tới, viết đến một nửa, tiểu cung nữ tiến vào bẩm báo. Điện hạ, chiêu nhân công chúa tới. Nô tỳ nhìn nàng tâm tình tựa hồ không được tốt, không trong chốc lát. Chiêu nhân công chúa thở phì phì mà đi vào tới. Bước chân mại đến lại đại lại cấp. Này nơi nào là tựa hồ không được tốt? Rõ ràng là thật không tốt. Đại đại không tốt, Lục Di Quang liền hỏi. Ai chọc ngươi, còn có thể có ai? Chính là Tiêu Ngọc Thương. Chiêu nhân công chúa lòng đầy căm phẫn. Ngươi nói làm giận không? Ta trải qua Lưu Phương trai thời điểm tưởng cho ngươi mang điểm hoa tươi bánh. Nào biết như vậy đen đủi, vừa vào cửa liền thấy Tiêu Ngọc Thương cái này than đen đầu cũng ở bên trong. Một cái đại lão ra mua hoa tươi bánh cũng không e lệ. Ta còn không có làm cái gì, hắn liền trốn ôn dịch dường như trốn, muốn ghét bỏ cũng là ta ghét bỏ hắn a. Làm giận, quá làm giận, Lục Di Quang cùng chung kẻ địch. Bất quá ngươi mỗi lần gặp được hắn đều là đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Làm cho nhân gia xấu hổ không thôi. Hắn trốn cũng ở tình lý bên trong, cái gì kêu mỗi lần. Chiêu nhân công chúa kêu lên, Lục Di Quang, ba lần, theo ta gặp gỡ đã có ba lần. Mặc kệ phía trước các ngươi phát sinh qua cái gì, đều đi qua. Ngươi liền đại nhân đại lượng đừng cùng hắn chấp nhặt. Lục Di Quang ở phía trước càng thêm trọng. Amani hồn nhiên bất giác chiêu nhân công chúa mặt lại là khả nghi đỏ lên. Chúng ta phía trước có thể có cái gì? Có thể có cái gì? Là hắn kia bộ dáng lớn lên quá làm giận, nhìn liền tới khí, có sao? Ta cảm thấy hắn lớn lên vẫn là rất anh tuấn. So kinh thành này đó thư sinh mặt trắng nhiều một chút anh khí, chiêu nhân công chúa mở to hai mắt. Nhìn nàng, ngươi, ngươi sẽ không coi trọng hắn đi, Lục Di Quang ra vẻ trầm ngâm. Ngươi còn đừng nói, bộ dáng hảo, năng lực nghe nói cũng không tồi. Ở Cẩm Y vệ làm còn hành, phong bình sao, cũng không nghe nói có gì không tốt, gia thế cũng hảo a. Trấn Bắc Hầu nghĩa tử chỉ là nghĩa tử. Lại không phải thân tử, tước vị mới không tới phiên hắn, chiêu nhân công chúa phản bác. Lục Di Quang nghĩ nghĩ, nhưng hắn nếu là làm phò mã, muốn làm thế tử cũng là có cơ hội, ta cầu xin phụ hoàng hẳn là sẽ đáp ứng đi, chiêu nhân công chúa ngây ngẩn cả người. Lúng ta lúng túng, ngươi nói thật, Lục Di Quang hỏi lại, ngươi cảm thấy hắn được không? Chiêu nhân công chúa trong lòng lộn xộn. Nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái, bỗng nhiên một phách bàn trà, không được, hắn một đại nam nhân mua hoa tươi bánh khẳng định muốn đưa người. Nhưng hắn lại không có trưởng bối lại không có tỉ muội. Hắn đưa ai a, khẳng định là đưa cô nương, trong lòng càng quái. Lục Di Quang mù một tiếng, nàng cũng chưa nghĩ đến, lại xem khác thường chiêu nhân công chúa, vội vàng nói, có lẽ là chính mình ăn. Thâm biểu ca liền thích ăn đồ ngọt, chiêu nhân công chúa đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Thật sự, người yên tâm, ta lừa ngươi làm gì? Lục Di Quang buồn cười. Phía trước chỉ là loáng thoáng hoài nghi. Hiện nay xem ra 89/10. Thật là không thể tưởng được a không thể tưởng được. Ấu trĩ, thật ấu trĩ. Lục Di Quang sinh ra vi diệu cảm giác về sự ưu việt. Nàng tài cán không ra như vậy ấu trĩ sự tình tới. Chiêu nhân công chúa cảm thấy có lý. Đột nhiên phản ứng lại đây. Ta yên tâm làm gì? Lục Di Quang xách một tiếng. Ái muội mà đối nàng nháy mắt vài cái. Ngươi nói yên tâm cái gì? Chiêu nhân công chúa nói lắp hạ. Là ngươi muốn yên tâm mà ni ta lại không thích hắn. Ta có cái gì hảo lo lắng? Lục Di Quang bạch nàng liếc mắt một cái. Chiêu nhân công chúa có điểm phản ứng không kịp. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn chiêu hắn làm phò mã. Ta thế ngươi nói a? Lục Di Quang điểm điểm nàng ngực. Có phải hay không dọa tới rồi? Yên tâm, ta sẽ không theo ngươi đoạt ngươi nói cái gì đâu. Lung tung rối loạn, ta đều nghe không hiểu, chiêu nhân công chúa tim đập như nổi trống. Lục Di Quang mị mắt, nhìn xem ngươi này mặt đỏ. Còn tại đây cùng ta trang, coi trọng nhân ra cứ việc nói thẳng a, khi dễ người tính cái gì, tiểu tâm đem người khi dễ chạy, ngươi vài tuổi, còn tới thích ai liền khi dễ ai này một bộ, ấu trĩ quỷ, chiêu nhân công chúa tạc mao, ai thích hắn, ta thích hắn làm gì, ngươi không thích nhân ra, như vậy chú ý hắn làm gì, Lục Di Quang hạ mãnh dược, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Ngươi thanh tỉnh điểm đi, lại như vậy mơ hồ, tiểu tâm hắn cùng người khác đính thân, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ, đoạt hôn a? Lục Di Quang ha một tiếng, cũng không phải không thể, ta còn không có đoạt lấy thân đâu, đến lúc đó ta khẳng định giúp ngươi. Chiêu nhân công chúa vựng vựng hồ hồ, như là bị người ở bên tai gõ một cái vang la. Đinh tai nhức óc, Lục Di Quang thương hại mà liếc nhìn nàng một cái. Quay đầu lại hảo hảo ngẫm lại đi, chiêu nhân công chúa như lọt vào trong sương mù đi rồi. Ngày hôm sau Lục Di Quang còn ở mộng đẹp, bị nàng vô tình kịch liệt hoàng tình. Lục Di Quang cả người đều là táo bạo, ma sau răng cấm chừng mắt chiêu nhân công chúa. Chiêu nhân công chúa ngượng ngùng mà một sờ cái mũi, đưa lên lấy lòng tươi cười. Nàng một đêm không ngủ hảo, đều ở cân nhắc Lục Di Quang nói. Cân nhắc minh bạch lúc sau, rồi dám đến ngủ không được, thật vất vả ai đến trời đã sáng, này không bức bách không kịp đãi mà chạy tới. Một đêm không ngủ, chiêu nhân công chúa lại là không thấy chút nào mệt mỏi. Cả người thân thái sáng láng, liếc nhìn nàng một cái đả thông hai mạch nhâm đốc hưng phấn sức mạnh. Lục Di Quang xua tan giấc ngủ bị quấy dày bất mãn. Hướng bên trong xê dịch. Nói đi, chiêu nhân công chúa quăng giày bò lên trên giường. Ngồi quỳ ở trên giường, nói cho Lục Di Quang chính mình một đêm không ngủ thành quả. Lục Di Quang đánh ngáp một cái, liền nói sao, làm người vẫn là đến thành thật điểm, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chiêu nhân công chúa chớp chớp mắt to, bên trong đều là ngôi sao nhỏ. A-la, thông minh đáng yêu lại mỹ lệ A-la. Ngươi giúp ta ngẫm lại bái, ngươi khẳng định có biện pháp, bị chụp đến toàn thân thoải mái Lục Di Quang khóe miệng nhếch lên. Này còn không dễ dàng, trực tiếp nói cho hắn, hiện tại ngươi trước mặt có hai con đường có thể tuyển. Ngoan ngoãn làm phò mã Thanh Vân Lộ cùng Tử Lộ, chiêu nhân công chúa dùng sức chừng mắt nàng. Vũ chăn gấm kêu to, nghiêm túc điểm mần đi, Lục Di Quang thanh thanh giọng nói. Nghiêm mặt nói, có câu nói nghe nói qua không? Nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa, không phải sa mạc xa, là sông xa xa, một thọc liền phá cái loại này, chiêu nhân công chúa vẻ mặt nghiêm túc. Phảng phất đang nghe khuê cao chi ngôn, chúng ta dứt khoát điểm, không tới hư, Tiêu Ngọc Thương hắn là hậu nhân nhà tướng, khẳng định cũng thích trực lai trực vãng. Ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mà đi tìm hắn. Sau đó từng bước một tới gần, nhớ kỹ đang tới gần trong quá trình muốn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. trong mắt cảm xúc là nhất chân thật. Ngươi xem hắn có dám hay không cùng ngươi đối diện, Lục Di Quang khơi mào chiêu nhân công chúa cằm. Cười đắc ý, căn cứ ta kinh nghiệm, hắn nếu là không dám, đó chính là ở thẹn thùng, màn ngoại bán hạ nghẹn họng nhìn chân chối. Người bình thường lâu dài đối diện đều sẽ không được tự nhiên tới đi. Còn có tiểu chủ tử ngươi một cái 16 tuổi liền cái vị hôn phu đều không có tiểu cô nương từ. Đâu ra kinh nghiệm mà ni, hết chương.